sau khi Nam Thần Trường có chung cảm giác với mèo nhà tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu, bố tôi nhận ra ngay thân phận của Trình Dực, bất cứ thứ gì liên quan đến danh dự quốc gia đều khiến bố tôi ngưỡng mộ. Trước đây xem trực tiếp Olympic mùa đông, mỗi lần đội tuyển Trung Quốc đoạt huy chương, bố đều khóc sướt mướt. Tiếng khóc to đến mức làm cho bây giờ cả khu phố đều đồn mẹ tôi đánh chồng. Còn mẹ tôi, dù cảnh giác cao độ, nhưng lại là fan cứng của cái đẹp. Gương mặt Trình Dực xuất hiện, trong đầu mẹ chắc chắn đã xếp anh vào hàng ngũ người tốt. Không đúng, là xếp vào nhóm siêu tốt. Bố mẹ tôi thấy tôi đến giờ cơm còn chưa về, nên ra công viên tìm. Thấy tôi ngồi sát một người khác giới cao lớn, lại còn trông rất đáng ngờ, nên cả hai một người lượm đá, một người cầm gậy. Định dạy cho thằng con trai nào dám dụ dỗ con gái mình một bài học. Nhưng vừa thấy khuôn mặt Trình Dực, họ lập tức đổi giọng. Kiều Kiều, có bạn trai rồi mà không đưa về nhà cho bố mẹ xem. Tôi lập tức thanh minh, không phải bạn trai. Trình Dực cũng nói, tạm thời chưa phải. Tôi giải thích rất lâu, hai đứa chỉ là bạn học bình thường. Trình Dực rất giỏi nghệ thuật giao tiếp, gọi cô chú liên tục khiến bố mẹ tôi cười tít mắt. Chỉ vài câu nói đã tạo cho bố mẹ tôi ấn tượng. Hai đứa đang thời kỳ mập mờ nhưng con gái họ ngại nên chỉ nói là bạn. Bố mẹ tôi tin ngay, bảo anh từ xa đến vất vả, nhất quyết mời anh về nhà ăn cơm. Tôi bó tay, nghĩ thầm, nếu Trình Dực đi bán hàng đa cấp, chắc chắn sẽ lừa được bố mẹ tôi sạch túi. Bảy, Trình Dực lấy từ xe ra rất nhiều quà tặng được đóng gói tinh tế, như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước để đến nhà tôi gặp bố mẹ. Bố mẹ tôi càng khen ngợi anh không ngớt. Bữa tối trôi qua trong không khí vui vẻ. Không phải cùng rửa bát giúp bố tôi, thì anh lại chụp chung với mẹ tôi rất nhiều ảnh. Bố mẹ tôi vui vẻ đi dọn phòng khách cho anh. Tôi thán phục, nghĩ thầm, giờ thì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ trở thành fan cứng của anh cả đời rồi. Trình Dực ra phòng khách, ngồi xem phim kinh dị cùng tôi. Tôi tựa vào một đầu ghế sofa, Tương Tương nép bên cạnh. Khi Trình Dực ngồi xuống đầu kia, đệm sofa lún xuống rõ rệt. Chuyện hôm nay gần như đã chứng minh cảm giác chung là thật. Trình Dực cân nhắc, mở lời. Có thể thương lượng một chút, em có thể để tôi mang Tương Tương đến thành phố D không? Chúng tôi đều học đại học ở thành phố D. Tôi từng xem tin tức, Trình Dực là người địa phương thành phố D. Anh ta muốn gì? Vì an toàn của bản thân, muốn cướp Tương Tương của tôi sao? Tuyệt đối không được, tôi không đồng ý. Trình Dực hạ giọng, cố gắng thuyết phục. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ cho Tương Tương cuộc sống tốt nhất. Anh ta đang nói cái gì thế? Tương Tương là tôi nhặt được từ bồn hoa dưới nhà 2 tháng trước. Lúc đó trời mưa to, Tương Tương còn chưa mở mắt, nó nhỏ xíu như con chuột vàng, tiếng kêu yếu ớt. Là tôi dùng ống tiêm bón sữa, từng chút một chăm sóc nó lớn. Cách chương.